Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh YouTube Top Truyện Hay Nghe Mê Say. Hôm nay, Vĩ Hy sẽ quay trở lại với phần 2 bộ truyện Ăn Trước Tỏ Tình Sau. Câu chuyện về anh chàng si tình tổng tài của chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tại phòng khách ở lầu 2, Trầm Khê đứng trước căn phòng để đầy lễ vật. Cô có chút kinh hỉ rồi nói: "Tại sao chúng ta lại thu được nhiều lễ vật như vậy?" Tô Hàng dựa vào cửa ra vào, ánh mắt nhìn qua các hộp quà tinh xảo trong phòng, rồi lại rơi vào khuôn mặt tươi cười, mang theo sự kinh hỉ của Trầm Khê bên cạnh. Hắn cẩn thận, mang theo chút thăm dò mà hỏi: "Em thích những lễ vật này sao?" "Thích chứ, người được nhận lễ vật đương nhiên là sẽ vui vẻ." Trầm Khê vừa cười vừa nói. Ánh mắt đen nháy của Tô Hàng như hiện lên ánh sáng, bộ dạng cứng nhắc của hắn cũng dần dần nhu hòa hơn. Những lễ vật nhận được khi kết hôn này đã được để đây hơn một tuần lễ. Bạn của Tô Hàng rất ít, cho nên phần lớn lễ vật ở đây đều là bạn bè của Trầm Khê gửi. Nhưng sau khi kết hôn, một lần Trầm Khê cũng không hỏi tới. Hắn vẫn cho là Trầm Khê đối với cuộc hôn nhân còn có khúc mắc, cho nên đối với những lễ vật này cũng có khúc mắc. Mà bây giờ Trầm Khê lại bỗng nhiên nói cho hắn biết cô rất thích những lễ vật này. Đó có phải là biểu thị rằng cô đối với cuộc hôn nhân này của hai người cũng không có khúc mắc sâu như vậy hay không? Bên ngoài những hộp quà này đa phần đều không ký tên, xem ra chỉ có mở ra mới biết được là ai đưa thôi. Trầm Khê tiện tay cầm mấy hộp quà quan sát một hồi rồi nói. Lúc này Tô Hằng cũng đi tới, cầm lấy một hộp quà rồi nhìn một chút. Xem ra cần phải mở ra thôi. Trầm Khê nhìn xung quanh, rồi cô phát hiện cái bàn trong phòng này để đầy lễ vật, căn bản không có chỗ để ngồi. Thế là cô dứt khoát dựa vào chân tường, ngồi trên mặt thảm ở trên mặt đất, thuận tay cầm hộp quà màu hồng bên cạnh mở ra xem. Trầm Khê mở được hộp quà ra, lộ ra trang sức bên trong hộp. Sau đó cô lại mở cái hộp, lấy một tấm thẻ từ bên trong ra rồi nói. Là bông tai kim cương mà Amy đưa, thật là đẹp mắt. Trầm Khê vừa nói xong thì cô lập tức cầm đôi bông tai kim cương đưa cho Tô Hằng xem. Kết quả, vừa ngẩng đầu thì phát hiện Tô Hàng cầm cái gối trong tay, ngồi trước người mình, dựa vào tựa như có chút gần. Rất đẹp. Tô Hàng đã nhận ra việc Trầm Khê vì chính mình tới gần mà thân thể cô có chút không tiếp ứng. Ánh mắt liền trở nên tối ngầm. Sau đó, hắn đem gối trong tay đưa cho Trầm Khê rồi nói. Trên đất rất lạnh. À, Trầm Khê sửng sốt một hồi rồi mới phản ứng được. Cô tiện tay để đôi bông tai kim cương dưới đất, đưa hai tay nhận lấy gối ôm mà Tô Hàng đưa. Tô Hàng thấy Trầm Khê nhận lấy gối ôm, lúc này hắn mới lui về phía sau một bước. Hắn học dáng vẻ của Trầm Khê khi ngồi trên mặt đất, rồi giúp đỡ Trầm Khê mở lễ vật ra. Trầm Khê đệm gối ôm dưới chân, quả nhiên so với ngồi trên đất thì dễ chịu hơn nhiều. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thì thấy Tô Hàng đang cắm cúi mở quà, liền đỏ mặt rồi nói. Cảm ơn nhiều. Đây là quà do Tống Tổng đưa, một chiếc vòng tay được làm bằng ngọc. Tô Hàng không trả lời mà đưa hộp quà vừa mở được cho Trầm Khê. Về sau cái này có thể làm đồ đấu giá để từ thiện. Trầm Khê nhận lấy hộp quà rồi nói. Tô Hàng gật đầu, bộ dạng như tôi không có ý kiến, em thích là được. Sau đó lại tiếp tục cúi đầu mở hộp quà. Trầm Khê vụng trộm nhìn lướt qua Tô Hàng, thấy hắn tựa như không trả lời mình. Cô có chút buồn bã, rồi lại cúi đầu tiếp tục mở quà. Tô Hàng đối với lễ vật cũng không phải là quá để ý, nhưng hắn vô cùng thích xem mấy tấm thẻ bên trong hộp quà. Kỳ thật, đối với thiệp chúc mừng khi kết hôn, đại khái từ dùng đều không khác nhau mấy, đều là chúc bạch đầu giai lão, trăm năm tốt đẹp, sống sinh quý tử. Nhưng Tô Hàng rất thích, hắn không sợ người khác nhìn, mỗi một tấm thiệp cũng sẽ mặc niệm ở trong lòng một lần. Mỗi khi mở mấy lễ vật ra, thấy tấm thẻ để bên trong, phía trên viết, chúc Tô Hàng cùng Trầm Khê tân hôn đại hỷ, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Tâm tình của hắn liền sẽ vui vẻ hơn mấy phần, giống như những lời này nói nhiều liền sẽ biến thành sự thật. Cái notebook này là sao đây? Còn có cả mật mã khóa nữa. Trầm Khê nghi hoặc nhìn. Thế nào? Tô Hàng nghe thấy giọng nói thì liền ngẩng đầu lên. Đây là của Lý Thanh Viễn, hình như notebook trên mặt còn có mật mã khóa nữa. Trầm Khê giương notebook trong tay lên. Anh xem nào. Tô Hàng tiếp lấy notebook trong đầu, lập tức hiện ra mấy lời nói của Lý Thanh Viễn trong ngày kết hôn của hắn. Lúc đầu tôi nghĩ nên đưa cho cậu một cuốn bách khoa toàn thư về lời nói tán tỉnh, nhưng nghĩ đến việc đưa sách là điểm xấu, thế là tôi liền dùng một tuần lễ trích những lời nói mà tôi đã dùng làm một lễ vật kết hôn cho cậu. Có thể tính là cực kỳ thành ý rồi. Mật mã là ngày kết hôn của hai người, nhớ kỹ đây. Anh biết mật mã không? Trầm Khê tò mò hỏi. Không biết, tí nữa anh sẽ hỏi hắn. Tô Hằng mặt không đổi sắc nói. Ừ. Trầm Khê không hỏi nữa, cô tiếp tục cúi đầu mở quà. Các hộp quà bên cạnh cô, phần lớn đều đã bị cô mở sạch. Còn lại là có thể tích lớn hơn một chút. Trầm Khê liền mở mấy cái, phát hiện đều là mấy đồ cổ có giá trị. Trầm Khê không phải là người yêu thích đồ cổ, Tô Hằng hình như cũng không phải. Thế là cô dự định về sau sẽ bán đi để làm từ thiện. Cái này hình như là lễ vật của Vân Tiểu Thư. Tô Hằng mở một hộp quà ra, phát hiện là của Vân Thư. Hắn biết Vân Thư là bạn thân nhất của Trầm Khê, thế là không mở đóng gói bên trong ra, trực tiếp đưa hộp quà cho Trầm Khê. Trầm Khê nghe nói là lễ vật của Vân Thư, trong lòng cô cũng có chút hiếu kỳ. Dù sao, thời điểm đời trước khi kết hôn, vì tâm tình cô không tốt, Trầm Khê căn bản cũng không nghĩ đến việc muốn mở hộp quà. Thời gian dài sau đó thì cô không còn nhớ đến chuyện này nữa. Còn lễ vật kết hôn, hình như là không lâu sau khi kết hôn, Tô Hằng đã xử lý. Còn việc Tô Hằng xử lý như thế nào, Trầm Khê không để ý, tự nhiên cũng không biết. Trầm Khê nhận lấy hộp quà có chút hiếu kỳ mở hộp ra, rồi phát hiện bên trong là hai bộ áo thun màu trắng, phía trên có hình chibi rất đáng yêu. Dáng vẻ chibi này có chút giống mình, Trầm Khê nhận thấy đây là do Vân Thư tự mình vẽ. Dáng vẻ so với khi cô học cao trung thì giống nhau như đúc. Trầm Khê có chút vui vẻ, đưa đến chỗ cho Tô Hằng xem. Anh xem này, đây là Vân Thư vẽ tôi, giống không? Tô Hằng nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu, ánh mắt tiếp xúc đến chiếc áo thun trong nháy mắt, còn mắt có chút nheo lại, biểu cảm không tự nhiên cho lắm. Thế nào? Trầm Khê phát hiện được có điều gì đó không đúng, liền xoay chiếc áo thun lại, liếc mắt qua, mặt lập tức liền xấu hổ mà đỏ lên. Thì ra là vừa rồi, áo thun được để trong hộp, cô không thể nhìn thấy được hết, chỉ thấy hình chibi giống với cô. Hóa ra bên dưới còn có một dòng chữ viết. Tô Hằng, nếu anh dám không đối xử tốt với tôi, anh liền chết chắc rồi. Cái này là do Vân Thư đùa ác, anh chớ để ý. Trầm Khê cuống quýt gấp gọn áo thun lại rồi cất vào trong hộp. Tô Hằng thấy Trầm Khê muốn đóng chiếc hộp lại, hắn liền đưa tay lấy thứ dưới đáy hộp, hẳn là chiếc áo thun của hắn. Hắn nhìn chiếc áo thun thì chỉ thấy ở giữa có hình chibi giống y như chính mình. Hai mắt của chibi như bốc lên hồng tâm, phía dưới còn viết một câu. Trầm Khê, anh sẽ vĩnh viễn yêu em. À... Trầm Khê nhìn thấy Tô Hằng luôn luôn tỉnh táo, bị hình vẽ của Vân Thư chọc thành vui vẻ, mồ hôi lạnh đều muốn chảy xuống. Cô vội vàng giải thích nói. Anh đừng để ý, Vân Thư hay thích nói đùa. Ừ. Tô Hằng khẽ gật đầu, biểu thị như hắn biết rồi. Sau đó, hắn chắp hai tay ra phía sau lưng, giấu cái áo thun phía sau mình. Trầm Khê trừng mắt nhìn, cô lại trừng mắt lần nữa. Cô nghĩ đến việc có nên nhắc nhở người nào đó rằng giấu như thế thật trắng trợn, thật sự là khiến cho người ta xấu hổ. Tô Hằng hiển nhiên cũng không thể lơ là, bị Trầm Khê nhìn chăm chú 10 giây đồng hồ, hắn cúi đầu rồi trầm lặng nói. Cái này là đưa cho anh. Hử? Trầm Khê khó hiểu nói. Cái này là dành cho nam. Giọng nói của Tô Hằng lúc này mang tới sự quật cường, phảng phất như bị người khác ép hỏi, liều chết không có cảm giác. À, Trầm Khê thu lại ánh mắt của mình, cô cúi đầu rồi cầm chiếc áo thun trên nắp hộp đặt ở bên cạnh người. Sau đó cô lại tiếp tục mở hộp quà. Trong đầu cô không ngừng tái diễn cảnh Tô Hằng giả bộ không có việc gì, giấu chiếc áo thun. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng nhịn không được nữa mà hiện lên ý cười. Nếu như đời trước mình cùng Tô Hằng mở hộp quà, có phải sẽ có khả năng phát hiện Tô Hằng thật ra thích mình không? Tô Hằng cúi đầu không dám nhìn dáng vẻ bây giờ của Trầm Khê. Hai đôi tai của hắn đã sớm đỏ lựng, trong lòng càng thấp thỏm không được. Trầm Khê có thể vì hành động của mình mà tức giận hay không? Có thể phát hiện ra cái gì đó không? Vừa rồi, tại sao hắn lại không thể khống chế được mình? Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, liền đưa tay tới đoạt lại cái áo thun. Tô Hằng tiếp tục mở quà, rất nhanh, hắn liền mở được hai chiếc đồng hồ đeo tay, một nam một nữ, đúng lúc là một đôi. Quỷ thần sư khiến, Tô Hằng đưa cho Trầm Khê chiếc đồng hồ của nữ, dị thường nói nghiêm túc. Cái này là một đôi, đồng hồ nữ cho em. Trầm Khê nhìn bộ dáng dị thường của Tô Hằng, có chút kinh ngạc mà đưa tay nhận lấy chiếc đồng hồ. Tiện thể còn nói một câu cảm ơn. Tô Hằng đưa xong chiếc đồng hồ thì liền hối hận. Hắn cảm thấy mình quả thực ngu xuẩn. Cái này không phải là càng che thì càng lộ sao? Hắn rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa. Tay trái hộp quà đựng đồng hồ, tay phải thì cầm áo thun, rồi vội vội vàng vàng nói một câu. Anh nhớ rằng mình còn có việc phải xử lý. Anh về thư phòng trước. À được. Cơ hồ thấy Trầm Khê gật đầu trong nháy mắt, Tô Hằng liền chạy trốn khỏi căn phòng, nhanh chóng chạy xuống lầu. Trầm Khê nghe được âm thanh chạy xuống dưới lầu truyền đến ngoài cửa, cô cũng không nhịn được nữa, bật cười một tiếng. Tô Hằng chạy về phòng khách ở lầu 1, gài cửa lại, dựa vào cửa mà chán ghét bản thân. Sau 5 phút, hắn liền có chút kích động, không kịp chờ đợi nữa mà bỏ chiếc áo thun trong tay mình ra. Tựa như không cân nhắc điều gì, hắn liền cởi áo của mình, mặc cái áo thun màu trắng đần độn vào người. Sau đó, nhìn vào chiếc gương trong phòng khách thật lâu. Phảng phất, bộ y phục này mặc trên người hắn, thật giống như đưa cho cái hình chibi trên chiếc áo thun này vậy. Câu nói, Trầm Khê, anh sẽ vĩnh viễn yêu em, thật giống hắn. Đây là điều Tô Hằng vẫn đang làm, vẫn nghĩ, nhưng không dám nói ra miệng. Tại sân bay của thành phố S, Lý Thanh Viễn kéo hành lý cùng Phương Vũ vừa đi vừa nói. Lý Tổng, tí nữa ngài thực sự sẽ không đến công ty sao? Phương Vũ muốn xác nhận lại nên hỏi. Không, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Mới vừa trở về, Lý Thanh Viễn nghĩ nên về nhà nghỉ ngơi trước đã. Thế nhưng Tô Tổng ngài nói buổi chiều hôm nay sẽ bàn bạc về lần hợp tác lần sau. Phương Vũ lại nói. Đó là chuyện của các người, tôi chỉ là cố vấn pháp luật, hợp đồng đã làm xong, tôi không liên quan nữa. Lý Thanh Viễn cảm thấy việc này không quan trọng. Thế nhưng ở buổi đàm phán của cuộc hợp tác này, ngài có tham dự toàn bộ, tôi nghĩ công ty rất muốn nghe lời đề nghị của ngài. Phương Vũ nói. Anh không phải cũng tham dự sao, cũng giống tôi thôi. Lý Thanh Viễn nhịn không được mà phàn nàn. Nếu tôi mà là anh thì làm sao mà kiên trì đi theo Tô Hằng tận mấy năm được chứ? Đi công tác một tuần lễ, vừa xuống máy bay thì đã phải đi họp rồi. Quả thực là không có nhân tính. Đều là công việc cả mà. Lần trước ông chủ ngồi máy bay từ Mỹ trở về tận 13 tiếng, 2 ngày 2 đêm không ngủ, sau khi xuống máy bay thì lại tiếp tục công việc. Phương Vũ lên tiếng. Anh ta còn có thể đi công tác vào ngày thứ hai sau khi kết hôn, anh có biết không hả? Lý Thanh Viễn châm chọc nói. À, Phương Vũ chỉ có thể xấu hổ mà cười. Hai người ra được sảnh sân bay, liền đứng ở ven đường chờ xe của công ty tới đón. Lý Thanh Viễn nhìn hộp quà Phương Vũ đang cầm trong tay rồi hỏi. Thứ anh cầm trong tay chính là sợi dây chuyền mà boss mới mua đúng không? Đúng vậy. Phương Vũ gật đầu thừa nhận rồi nói. Đưa đây cho tôi. Lý Thanh Viễn cực kỳ tự nhiên mà đưa tay tới cầm lấy. Phương Vũ không hiểu. Anh chuẩn bị cầm tới công ty đưa cho Tô Hằng, đúng chứ? Lý Thanh Viễn hỏi. Vâng. Anh ta mua cho ai chắc anh cũng biết hả? Lý Thanh Viễn lại hỏi. Phương Vũ yên lặng gật đầu. Theo boss nhà mình nhiều năm như vậy, việc ấy tất nhiên anh ta phải biết rồi. Cho nên anh đưa đây cho tôi thuận đường trực tiếp đưa cho phu nhân luôn. Lý Thanh Viễn còn chưa nói hết, Phương Vũ lập tức nhét hộp quà trong tay vào tay Lý Thanh Viễn, cực kỳ thành khẩn mà nói. Lý Tổng, làm phiền ngài rồi. Xem ra anh cũng biết boss nhà anh như thế nào đấy. Lý Thanh Viễn ý vị thâm trường, nhìn thoáng qua Phương Vũ rồi nói. Lý Tổng, xe đến rồi, tôi đi trước đây. Phương Vũ cười hì hì hai tiếng, sau đó liền kéo hành lý chạy tới chiếc taxi vừa mới đến, mở cửa, đóng cửa, thật là cấp tốc. Nhìn tôi mà học hỏi đây này. Lý Thanh Viễn nhìn chiếc xe cấp tốc rời khỏi, nhịn không được mà vừa cười vừa mắng một tiếng, sau đó gọi một chiếc taxi khác, cũng đi theo cách mà Phương Vũ vừa làm. Cũng không biết có phải là lời nói mấy ngày trước của Trầm Khê có hiệu quả hay không, Tô Hằng ở nhà ngây người được một tuần lễ thì bắt đầu đến công ty đi làm. Trầm Khê sau một tuần lễ cũng đã khỏe hơn nhiều. Giờ ăn trưa hôm nay, Trầm Khê đang định đi đến quán cà phê mà mình đang kinh doanh thị sát một phen. Nói đến quán cà phê, mặc dù nói là kinh doanh, nhưng thực ra Trầm Khê chỉ dùng để hưởng thụ. Trầm Khê không thích làm ăn, lúc trước cô mở quán cà phê này chỉ để chơi thôi. Trầm Khê rất thích đọc sách, nhưng cô lại cảm thấy đọc sách một mình quá cô đơn. Với cả đọc sách ở thư viện thì cô lại không thấy thú vị, cho nên cô thích đọc sách tại quán cà phê. Trong quán cà phê có nhạc nhẹ, có mùi cà phê, không gian lại rất tuyệt vời. Lúc ngồi bên trong vừa có cảm giác ấm áp mà lại rất dễ chịu. Cho nên cô liền tự mình mở một quán cà phê, tất cả đều trang trí theo sở thích của cô. Bên trong còn bày đầy sách cô thích, cũng mở cửa bán, nhưng cô không để ý tới việc buôn bán ra sao. Ở trên bàn đặt một cái máy kiểm tra âm lượng, nghiêm ngặt hạn chế âm lượng của khách hàng, đảm bảo rằng quán cà phê một mực yên tĩnh. Mặc dù nói là quán cà phê, không bằng nói là thư phòng của cô thì đúng hơn. Lúc Trầm Khê đã thay xong quần áo đi xuống lầu, Trương Tẩu vừa mở cửa, cười rồi quay đầu nói. Phu nhân, Lý tiên sinh đến ạ. Lý tiên sinh á? Lý Thanh Viễn sao? Trầm Khê hỏi. Đúng vậy. Trương Tẩu gật đầu. Con đã biết. Trầm Khê nhìn ra cổng một chút, cô thả cái bao trong tay xuống rồi nói. Phiền bà pha hai chén trà rồi mang tới. Trương Tẩu vừa đi vào phòng bếp, Lý Thanh Viễn liền từ cổng đi đến. Hắn trông thấy Trầm Khê đứng ở giữa phòng khách, lập tức cười, đầy nhiệt tình mà gọi. Chị dâu. Lý Thanh Viễn là bằng hữu tốt nhất của Tô Hằng, cũng là bằng hữu duy nhất của Tô Hằng mà gọi cô là chị dâu. 5 năm ở kiếp trước, Trầm Khê cũng đã gặp một số người từng học với Tô Hằng. lúc đầu tất cả mọi người gọi cô là chị dâu. Trầm Khê thấy không thích ứng, liền khách sáo nói gọi tên cô là được. Thế là đại đa số người liền bắt đầu khách sáo mà xưng hô tên của Trầm Khê. Chỉ có Lý Thanh Viễn này cố chấp gọi cô là chị dâu. Ngồi đi. Trầm Khê chào hỏi Lý Thanh Viễn xong thì ngồi xuống. Lúc này Trương Tẩu cũng bưng trà lên. Tìm Tô Hàng sao? Đúng vậy, anh ấy có ở nhà không? Có lẽ là làm luật sư đã lâu, Lý Thanh Viễn nói dối nhưng không phát hiện ra chút sơ hở nào. Anh ấy đến công ty đi làm rồi. Trầm Khê nói. Hắn đến công ty làm sao? Hắn không ở nhà cùng chị à? Lý Thanh Viễn ra vẻ kinh ngạc rồi hỏi. Trầm Khê xấu hổ cười không nói gì. Em còn tưởng rằng anh ấy ở nhà. Lúc trước anh ấy vội vã trở về từ Hồng Kông, nói là chị dâu ngã bệnh, tại sao lại đến công ty đi làm chứ? Lý Thanh Viễn giả bộ quan tâm mà hỏi. Chị dâu, thân thể chị khỏe hơn chưa? Hắn về là vì tôi sao? Trầm Khê kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Tô Hàng vừa nghe nói chị bị cảm, liền vội vã trở về, còn quên xách theo hành lý. Lần này em tới chính là vì muốn đưa cho anh ấy đồ. Lý Thanh Viễn đẩy hộp quà trong tay tới trước mặt Trầm Khê rồi nói. Đây là quà anh ấy mua ở Hồng Kông cho chị, vì đi quá gấp cho nên để quên. Trầm Khê nhìn lướt qua hộp quà, cô cảm thấy có chút quen mắt. Có điều cô không vội vã mở ra mà nói lời cảm ơn với Lý Thanh Viễn. Cảm ơn nhiều, làm phiền anh đặc biệt đi một chuyến. Không phiền gì đâu. Lý Thanh Viễn thấy đã đạt được mục đích, thấy tốt thì nói. Đã đưa được đồ đến rồi, tôi về trước đây. Không ngồi lại một lúc sao? Không được, xe taxi của tôi còn chờ bên ngoài. Trầm Khê nghe hắn nói như vậy thì không nói gì nữa. Cô đứng lên rồi dẫn người tới cửa. Sơ Ngũ đang chơi đùa ở trong sân thì trông thấy Lý Thanh Viễn, chú liền vui vẻ vẫy đuôi chạy tới. Lý Thanh Viễn đưa tay xoa đầu chú một hồi rồi mới đi tới chỗ taxi. Sau khi xe khởi động, việc đầu tiên mà Lý Thanh Viễn làm chính là lấy điện thoại ra rồi gửi tin nhắn cho Tô Hàng. Người anh em, không cần cảm tạ tôi đâu. Tô Hàng đang phê duyệt ở văn phòng, nhìn thấy tin tức thì chỉ trả lời hai chữ, thần kinh. Lý Thanh Viễn cảm thấy mình đã làm chuyện tốt, còn bị người ta mắng là có bệnh, hắn thật sự buồn bã trong lòng, nhịn không được mà cùng tài xế taxi phàn nàn nói. Sư phó, nếu như người khác giúp cậu một tay, người khác còn mắng anh có bệnh, anh làm thế nào? Tôi sẽ nghĩ lại. Nghĩ lại gì? Mình có phải xen vào chuyện của người khác không? Lái xe là một người thâm trầm. Trầm Khê trở lại phòng khách, sau khi nhìn hộp quà bên trên bàn, cô bắt đầu nhớ lại. Cô nhớ lúc cô kết hôn với Tô Hàng cũng đi khỏi nhà khoảng một tuần lễ. Sau khi trở về, hình như cũng có mang quà về cho mình. Như vậy là vì cái gì mà mình lại thấy hộp quà quen mắt chứ? Trầm Khê nhịn không được mà mở hộp quà ra, nhìn sợi dây chuyền kim cương đang tỏa sáng lấp lánh. Rốt cuộc cô cũng biết được cảm giác quen thuộc kia là từ đâu mà đến. Sợi dây chuyền này cô đã nhận ra, có điều cô không nhớ kỹ đây có phải là thứ Tô Hàng đưa hay không, hay là người hợp tác của Tô Thị đưa lễ vật tặng quà cưới hai người. Lúc ấy Trầm Khê cảm thấy sợi dây chuyền này quá mức khoa trương nên không đeo. Không lâu sau cô liền đấu giá nó tại một buổi từ thiện. Như vậy lần này sợi dây chuyền này vì sao lại biến thành quà mà Tô Hàng mua cho mình? Hay là nói bất kể là lần nào, sợi dây chuyền này kỳ thật đều là Tô Hàng mua cho mình? Thật sự là một sợi dây chuyền đẹp, phu nhân, là tiên sinh mua cho bà sao? Tiếng khâm phục của Trương Tẩu đánh gãy suy nghĩ của Trầm Khê. Trương Tẩu, phiền gì thu lại sợi dây chuyền này hộ con phải đi ra ngoài một lúc. Trầm Khê nói, à được. Trương Tẩu đóng nắp hộp quà xong, bà lại hỏi một câu. Vậy ban đêm, cô có về ăn cơm không ạ? Có chứ. Đầu óc Trầm Khê có chút loạn, lúc vừa mới ở phòng khách, cô nghĩ đến sợi dây chuyền kim cương ở kiếp trước. Nếu như quả thật Tô Hàng mua cho mình chẳng những không cầm một lần, ngược lại một tiếng hỏi cũng không có, mà lại mang đi đấu giá. Vậy lúc mà Tô Hàng thấy sợi dây chuyền kia ở buổi đấu giá, thì sẽ có biểu cảm gì? Một cỗ đau lòng bỗng nhiên nổi lên trong lòng cô, Trầm Khê bỗng nhiên sinh ra một loại suy nghĩ, muốn nhìn thấy Tô Hàng lập tức, ở trước mặt hắn mà hỏi. Thế nhưng, khi ra khỏi sảnh biệt thự, Trầm Khê lái xe chạy thẳng đến công ty của Tô Hàng. Chỉ là khi đến nơi, Trầm Khê lại bình tĩnh lại. Cô biết, khi mình tới văn phòng của Tô Hàng, mình cũng không hỏi ra được chuyện kiếp trước rồi. Trầm Khê thở dài, quay đầu xe, đi tới quán cà phê mà mình mở. Đây là quán cà phê có biểu tượng hình mèo, bên trong có nuôi 18 con mèo đáng yêu. Đều là Trầm Khê để cho người ta nhặt về từ công viên, tắm rửa, chữa bệnh, xác định an toàn mới nuôi trong quán cà phê. Mọi người ở đây rất thích nơi này, chỉ cần rảnh rỗi sẽ tới đây ngồi một chút, thuận tiện chơi với mèo, làm tan đi sự nóng nảy trong lòng. Cho dù là giờ làm việc, nơi này cũng có người tới uống trà chiều hoặc nói chuyện làm ăn. Trầm Khê tỷ. Phục vụ trong tiệm thấy Trầm Khê đi tới liền chào hỏi.

Mina lại nói. Hắn mua gì? Trầm Khê hiếu kỳ hỏi. Thức uống bình thường thôi, cà phê đen không đường. Mina trả lời. Trầm Khê nhướng mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net